Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, trắng xóa một phiến thật sạch sẽ. Thổ phỉ làm sao vậy? Ta trước kia còn là quân chính quy đây này. Uông lão bản một cái chính phủ mới thành lập, còn mẹ nó không phải làm ngụy quân. Lỗ Khiến Hiền nghe đến bên này tiếng ồn ào. Một mặt không thích đi tới. Kỳ thật, Uông lão bản tại một bắt đầu cũng là vì Trung Quốc chi quật khởi, ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết người. Lúc kia, theo hắn có chí chi sĩ cũng không ít. Rất nhiều bạn thân đều là trấn thủ nhất phương đại tướng. Đỉnh phong thời kỳ có thể cùng đầu chọc chính diện ngạnh cương. Về sau nha, thời gian không chờ này truy không trôi qua. Niên kỷ phát triển về sau, không có lúc tuổi còn trẻ nhiệt huyết, mới có sau lưng tiếng xấu thiên cổ. Vương Húc tại trên mạng lục soát cái này cá nhân. Hắn không hút thuốc lá, không uống rượu, không đánh bạc, không gần nữ sắc, cũng không thu nhận hối lộ. Tại đầu nhập người Nhật Bản trước đó, chính diện đánh giá vẫn còn rất cao, liền là đầu nhập vào người Nhật Bản về sau. Uông lão bản dạng này cho hán gian cũng có mình chỗ thích hợp. Trong đó, ngay lúc đó thứ tư chiến khu tư lệnh trưởng quan Trương Phát Khuê, đệ ngũ chiến khu 11 tập đoàn quân tư lệnh Hoàng Kỳ Liễng đều là Uông lão bản kết bái chi giao, mà có ghi lễ thuyết pháp là Uông lão bản đầu nhập vào người Nhật Bản liền rốt cuộc không có liên lạc qua bọn hắn. Thật giống như xưa nay không nhận biết đồng dạng, tại lúc ấy cũng coi là một đoạn kỳ văn, cho nên lại không người tốt cũng có tốt địa phương, tựa như người người đều mắng Tần Cối đồng dạng. Chẳng lẽ Tần Cối liền thật không còn gì khác, sẽ chỉ hãm hại Trung Lương cùng bàn lộng thị phi? Trương huynh đệ, là ta nói sai bảo, lão Vương năng tin được ngươi, ta tự nhiên cũng có thể tin được. Dư Tắc Thành phản ứng rất nhanh, đối Trương Sẹo Mụn liên tục bồi tội. Trương Sẹo Mụn thế nhưng là thổ phỉ xuất thân, đi theo Vương Húc bên người, cũng là bởi vì đoạt người Nhật Bản xe lửa, bị buộc cùng đường mạt lộ. Nghe Dư Tắc Thành, Trương Sẹo Mụn không có nhẹ nhàng quân tử đồng dạng hằng hà xa số qua, mà là tướng mặt đen nghiêm, cất giọng nói, không có ý tứ. Ta không biết ngươi, cũng không cần ngươi tin tưởng. Lời này vẫn là ta áp hàng trở lại hãng nói đi. Tránh khỏi ta nửa đường mang theo hàng chạy. Trương Sẹo Mụn phỉ khí đi lên, mang theo bên hông giã kê liền đi. Ngoại trừ đối phương Húc gật gật đầu bên ngoài, nhìn cũng không nhìn Dư Tắc Thành một chút. Vương Húc ở một bên cười trộm. Lão Dư thông minh như vậy người, hôm nay thế nhưng là tướng Trương Sẹo Mụn đắc tội. Ninh đắc tội quân tử, không đắc tội tiểu nhân. Trương Sẹo Mụn thế nhưng là đặc biệt mang thù người. Trương này thuốc cao ra chó dán đi lên, lại nghĩ kéo xuống đến coi như khó khăn. Ha ha, người này vẫn rất có tính tình. Nhìn xem Trương Sẹo Mụn bóng lưng rời đi, Dư Tắc Thành không những không giận mà còn cười. Cười nói, ta liền thích có người có tính khí. Loại này cưỡng con lừa đặt ở trong tổ chức, tất cả đều là nổi danh khoái đao thủ. Lần này nhiệm vụ ta càng có lòng tin. A, lão Dư, ngươi không phải cố ý đi. Làm sao có chút phép khích tướng ý tứ? Nghe được Dư Tắc Thành, Vương Húc có chút hoài nghi vừa rồi. Dư Tắc Thành đến cùng phải hay không đóng kịch? Dư Tắc Thành nhìn hắn một cái. Cái này nồi hắn cũng không lưng, lắc đầu nói, ngươi nha, luôn luôn thích suy nghĩ nhiều, tướng trên đời người nghĩ quá xấu rồi. Có sao, người khác nói lời này Vương Húc tin tưởng. Dư Tắc Thành nói, hắn là một chữ đều không tin, nhiều năm lặn phục sinh nhai, khiến cho Dư Tắc Thành giơ tay nhấc chân ở giữa đều là hí. Ngươi nhìn hắn liền cùng nhìn huyền nghi loại điện ảnh nhất dạng. Không đến đáp án công bố thời khắc, nghĩ lại nhiều cũng không tính là nhiều. Được rồi, không muốn vấn đề này, chúng ta nói điểm khác. Vương Húc không phải hung hăng càn quấy người. Rất nhiều chuyện có cái suy đoán là được rồi. Hỏi nhiều ngược lại không đẹp. Thế là mở miệng nói. Các người bên kia có am hiểu nghiên cứu khoa học người không có. Ta nói là có thể làm thí nghiệm. Nghiên cứu đồ vật cái chủng loại kia. Có. Ngươi muốn làm gì? Dư Tắc Thành đầu tiên là khẳng định. Sau đó mới nhíu mày hỏi. Vương Húc trầm mặc một lát. Chưa hề nói mục đích của mình. Mà là lại hỏi. Có thể hay không mượn ta mấy cá nhân? Một cá nhân một tháng. Ta ra 10 cái hoàng kim. Ta nghĩ nghiên cứu điểm đồ vật. Cái này ta không có cách nào đáp ứng. Am hiểu nghiên cứu người. Đều là về nước có chí chi sĩ. Hoặc là các đại trường cao đẳng tinh anh. Ta thay ngươi hỏi một chút tổ chức đi. Dư Tắc Thành nói không quá xác định. Chuyện này hắn cũng làm không được ra. Kỳ thật, dưới đất đảng phương diện, Dư Tắc Thành thân phận cũng không cao. Xa xa không cách nào cùng quân thống so sánh. Quân thống bên trong, lão Dư là thượng tá phó trạm trưởng. Cấp bậc cùng lữ trưởng là một cái cấp bậc. Mà là được tọa trấn Thiên Tân Thành. Quyền lợi còn muốn lớn hơn không ít. Nhưng là dưới đất đảng phương diện, lão Dư vẫn là một cái không có thân phận người. Thiên Tân phương diện ngoại trừ thu trưởng quỹ bên ngoài, có không có người biết hắn vẫn là hai chuyện. Trên lý luận, thu trưởng quỹ là lão Dư thượng cấp, cũng là Thiên Tân địa hạ đảng người phụ trách. Nhưng tại trong thực tế, lão Dư chỉ là thu trưởng quỹ phương bài gián điệp, nói toạc trời đi, cũng chính là hành động nhân viên. Mà tại quân thống bên trong, thượng tá phó trạm trưởng thân phận Dư Tắc Thành đã là cao cấp hành chính nhân viên. Hắn phụ trách chỉ huy vương bài đặc công, cả hai là không thể so sánh nổi. Lão Dư, ta hỏi thăm một việc, ngươi chớ để ý, ngươi có không có nghĩ qua? Mình tại trong tổ chức đãi ngộ thấp. Vương Húc nói đến nơi này. Nhìn một chút lão Dư sắc mặt. Dư Tắc Thành mặt không đổi sắc. Lắc đầu cười cười. Nói. Ta không truy cầu đãi ngộ. Chỉ cần có thể vì nước vì dân. Liền là đi đội du kích bên trong cho các chiến sĩ điên muôi. Ta cũng vui vẻ ở trong đó. Vương Húc như có chút suy nghĩ. Gật đầu nói. Ta đã hiểu. Là tín niệm đúng hay không? Siêu thoát hết thảy tín niệm đang ủng hộ ngươi. Không kém bao nhiêu đâu. Người sống, dù sao cũng phải làm điểm có ý nghĩa sự tình. Bằng không cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào. Dư Tắc Thành vỗ vỗ Vương Húc bả vai. Nói đến nơi này lại nói. Đi thôi, bên ngoài gió lớn. Trở về ta liền giúp ngươi hỏi một chút. Có tin tức liền thông chi ngươi. Hai người không nói một lời, hành tẩu tại mênh mông trên mặt tuyết, chỉ có hai chuỗi rõ ràng dấu chân lưu lại. Thời kỳ này mới thật sự là quốc nạn vào đầu, trung nghĩa xuất hiện lớp lớp thời điểm. Hiện đại bên trong, những cái kia ngồi trước máy vi tính gõ bàn phím, luôn miệng nói mình ái quốc người, phóng tới dưới mắt có mấy cái năng không làm hán gian. Vương Húc đi rất chậm. Nghĩ rất nhiều, kính nể Dư Tắc Thành kiên cường đồng thời, cũng đang vì mình sợ hãi mà thở dài. Quả nhiên, Dư Tắc Thành là vĩ nhân, hắn chỉ có thể làm cái tục nhân, không nói những cái khác, liền là cái này tư tưởng giác ngộ. Lão Dư liền có thể vung hắn tám đầu đường phố, mà để Vương Húc một lòng vì dân tộc phấn đấu, hắn nằm mơ đều không có nghĩ qua loại sự tình này. Nghèo thì chỉ lo thân mình. Lão Dư, lời này xuất từ chỗ nào? Đằng sau là cái gì? Vương Húc mau lên xe thời điểm. Đột nhiên đối Dư Tắc Thành hỏi. Dư Tắc Thành văn hóa rất cao. Không chút nghĩ ngợi liền trả lời nói. Xuất từ Mạnh Tử. Mạnh Tử nói. Nghèo thì chỉ lo thân mình. Đạt thì kiêm tể thiên hạ. Vương Húc mở cửa xe. Đầu tiên là nhẹ gật đầu. Sau đó lại lắc đầu, nói, ta cho rằng, hẳn là nghèo thì chỉ lo thân mình, giàu thì thê thiếp thành đàn, Mạnh Tử sẽ khí khóc. Dư Tắc Thành coi là Vương Húc đang nói đùa, cũng nói đùa đồng dạng nói, kỳ thật, chỉ có Vương Húc biết, hắn không có nói đùa. Vừa vặn tương phản, hắn tại dùng đồng dạng câu nói, khác biệt lý giải, tới phân chia hắn cùng Dư Tác Thành khác nhau. Một cá nhân, nghĩ là đạt thì kiêm tể thiên hạ. Một cá nhân, nghĩ là giàu thì thê thiếp thành đàn. Đây chính là khác biệt. Mãi mãi để một cá nhân không cách nào trở thành mặt khác một cá nhân khác biệt. Lão Dư, nếu có một ngày ngươi chết, ta sẽ vì ngươi thu liễm thi thể. Đây là lời hứa của ta đối với ngươi. Có ý tứ gì? Rủa ta chết à? Dư Tác Thành cười lên xe, cười mắng, tuyệt đối đừng, ta còn không có sống đủ đâu. Ngươi chớ có xấu mồm à? Ha ha, chỉ đùa một chút. Vương Húc Tướng ánh mắt đặt ở ngoài cửa sổ, đập vào mắt, một mảnh trắng xóa, thật sạch sẽ à, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.